Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, chương 74, kia tiêu hồn chiến thuật phạt góc phối hợp. Ngày đã tối hẳn xuống tới, sân bóng bên trong đèn chiếu sáng đã mở ra, sân bóng bên trong tựa như ban ngày. Sân bóng bên trong, Sheffield Wednesday đội fan hâm mộ bóng đá là vừa múa vừa hát, giống như đã nâng lên tiến vào chúc mừng hình thức. Đồng thời bọn hắn còn không cho châm chọc nói móc một chút Leeds United fan bóng đá. Bọn hắn lộ ra là cao hứng phi thường cùng vui vẻ. Cả đám đều hưng phấn toát ra. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lúc này cũng không có nhàn rỗi. Bọn hắn thế nhưng là sẽ không bỏ qua. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là hát vang lấy Leeds United đội ca. Đến vì Leeds United đội đám cầu thủ góp phần trợ uy. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá chỉnh tề hô hoán. Tiến lên, Leeds United đội tiến lên. Xử lý Sheffield Wednesday. Công kích A, giết chết bọn chúng. Không khí hiện trường vô cùng nồng đậm. Thậm chí Sheffield Wednesday đội fan hâm mộ bóng đá còn trực tiếp điểm đốt màu đỏ diễm hỏa. Đem trận banh này trận bao phủ tựa như là mộng cảnh đồng dạng. Sheffield Wednesday người thật là quá hưng phấn. VIP trong bao xương. Kramer nhìn đến đây là phi thường hưng phấn cùng kích động. Hắn vậy mà tại trong bao xương nhảy lên điệu tango. Lắc lắc gợi cảm bộ pháp. Sặc sỡ vũ động. Thấy sau lưng nhân viên công tác một thân nổi da gà. Doa đương nhiên không biết Kramer tiện bộ dáng. Bởi vì trong óc của hắn căn bản liền không có Kramer người này. Doa hai mắt là vẻn vẹn mà nhìn chằm chằm vào sân bóng bên trong. Hắn quan tâm là tranh tài. Song phương nửa chàng sau tranh tài bắt đầu. Không biết cái này nửa chàng sau tranh tài xu thế như thế nào. Cái này mùa giải Leeds United đội là để mọi người có chút xem không hiểu. Ai không có cách nào suy đoán Leeds United người đến tột cùng sẽ như thế nào. Mark Lawrence nói như vậy. Eddie Gray ở một bên là nhẹ gật đầu. Nói ra, đúng vậy a, đúng là dạng này a. Mới mùa giải đến nay, Leeds United đội trạng thái vô cùng kém cỏi. Bọn hắn đều là không rõ lắm doa đến tột cùng là đang làm gì. Leeds United đội thật chẳng lẽ chính là muốn xuống cấp. Cái này mùa giải, lúc này, tranh tài đã bắt đầu. Nửa chàng sau tranh tài xuất ra đầu tiên khởi xướng tiến công cũng không phải là mọi người phòng đoán Leeds United đội, mà là đội chủ nhà Sheffield Wednesday đội. Bọn hắn là điên cuồng tiến công, như sóng biển xông lên. Bóng đá nhanh chóng cho nên máy vi tính đường biên Rivaldo dưới chân. Đừng nhìn Rivaldo hiện tại lớn tuổi, nhưng là dưới chân của hắn kỹ thuật cùng kinh nghiệm đều tại. Hôm nay trận đấu này là biểu hiện được phi thường không tệ. Bất quá, thật nói, Rivaldo thân thể điều kiện là đang giảm xuống. Không có năm đó tốc độ cùng lực bộc phát. Bất quá, Rivaldo uy hiếp vẫn như cũ rất lớn. Càng già càng yêu, lời này vô cùng chính xác. Rivaldo chuyền bóng là càng thêm yêu mị. Rất nhiều người đều không rõ ràng Rivaldo sẽ từ lúc nào chuyền bóng. Sẽ làm sao chuyền bóng. Leeds United đội phòng thủ đám cầu thủ áp lực không phải là thành lớn. Ribery là nhắm ngay cơ hội. Trực tiếp chen chân vào đi đoạt cầu. Nào biết được ngay tại Ribery chen chân vào trong nháy mắt. Rivaldo liền nhẹ nhàng đem bóng đá hướng về phía trước một đập. Bóng đá liền từ hắn dưới đũng quần lăn tới. Lăn đến phía sau hắn. Rivaldo một cái lắc mình liền qua rơi mất Ribery. Nhưng là Rivaldo biết mình cùng Ribery so tốc độ là một chút ưu thế đều không có. Hắn là lập tức đem bóng đá xuyên qua. Bóng đá lăn đến trung lộ Snyder dưới chân. Snyder liếc một cái chính cấp tốc nhào lên Mascherano. Hắn lập tức phía bên phải hậu phương có chút nghiêng người. Huy động đùi phải, làm ra muốn cho đường vòng cung qua đội đầu tư thế. Mascherano lập tức xông lên có chút nghiêng người chặn đường. Biết Snyder đùi phải nhanh chóng buông xuống. Nhẹ nhàng đem bóng đá hướng bên trái đằng trước kéo một phát. Trong nháy mắt qua rơi mất Mascherano. Thế nhưng là Mascherano thứ hai phản ứng nhanh vô cùng. Lập tức quay người. nhanh chóng mà xông tới. Một cái ngã xuống đất trượt xẻng, hung hăng xẻng hướng về phía Snyder dưới chân bóng đá. Tê, đồ phu, đáng chết đồ phu, người hắn nhà đi chết đi. Nhanh đi chết. Hiện trường Sheffield Wednesday đội fan hâm mộ bóng đá đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Nhao nhao điên cuồng chú mắng lên. Hung hăng mắng Mascherano. Snyder cảm giác được một trận kinh phong truyền đến. Hắn là lập tức dừng. Nhanh chóng đem bóng đá hướng về sau kéo một phát. Trực tiếp tránh thoát Snyder điên cuồng trượt xẻng. Sau đó, Snyder là nhanh chóng đem thời hạn mướn kéo ngang. Qua rơi mất còn không có đứng dậy Mascherano. Hiện trường Sheffield Wednesday đội fan hâm mộ bóng đá là lập tức đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Snyder. Từng cái là hưng phấn thét chói tai vang lên. Lớn tiếng gầm thét, thanh âm là vô cùng vang dội. Snyder qua rơi mất Mascherano lập tức dẫn bóng tiến lên. Thẳng hướng Leeds United đội vùng cấm địa. Leeds United đội hậu vệ trung tâm Kompany là đỉnh ra. Kompany dáng người mặc dù cao lớn, nhưng là tốc độ di chuyển không chậm, mà lại hắn còn có thể đá tiền vệ phòng ngự. Cho nên cái này đỉnh tới. Mắt thấy Kompany đỉnh tới. Snyder là nhanh chóng đem bóng đá xuyên qua. Sau đó mình là cấp tốc trước chen vào. Từ Kompany bên người vọt tới. Bóng đá là lăn đến trung lộ đi lên Roy Kane dưới chân. Roy Kane không có ngừng cầu. Chỉ lập tức nghiêng nhét. Đem bóng đá nhét hướng về phía Snyder trước chen vào phương hướng. Bóng đá nhanh chóng từ Kompany bên người lăn tới. Trực tiếp lăn đến Snyder dưới chân. Thế nhưng là, Snyder vừa mới đụng phải bóng đá. Bóng đá liền bị từ mặt phẳng nghiêng trượt xẻng tới Vermaelen cho xúc ra ngoài. Oa a, xinh đẹp chùi bóng. Vermaelen lần này xuất hiện ở tối ứng nên xuất hiện vị trí. Xinh đẹp phòng thủ. Hoàn mỹ. Eddie Gray là cho Vermaelen điểm khen. Thế nhưng là, bóng đá lại nhanh chóng lăn đến Sheffield Wednesday đội tiên phong Anelka dưới chân. Anelka trực tiếp vung mạnh chân nổ bắn ra. Hung hăng một cước quất về phía Leeds United đội cầu môn. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá nhao nhao kinh hô nguy hiểm. Thế nhưng là Anelka vừa mới rút trúng bóng đá. Bóng đá liền bị Leeds United đội hậu vệ biên Evra chặn lại. Bóng đá lập tức biến hướng. Bay ra ranh giới cuối cùng. Oa a, xinh đẹp phòng thủ. Evra lần này phòng thủ vô cùng mấu chốt. Nếu như không chặn lại một chút. Leeds United đội lần này liền lại muốn ném cầu a. Mark Lawrenson là lớn tiếng nói. Hiện tại, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là cảm giác được vô cùng gấp gáp. Nhìn xem trận đấu này tiến trình. Leeds United đội trận đấu này muốn chiến thắng là phi thường khó khăn a. Sheffield Wednesday người là khí thế hung hung a. VIP trong bao xương. Kramer nhìn đến đây là cười ha ha. Thanh âm kia đặc biệt tố chất thần kinh. Đáng chết tên điên doa. Ta nhìn ngươi lấy cái gì cùng ta đấu. Hôm nay ngươi nhất định phải thua. Đời này ngươi gặp ta. Ngươi tháp mã liền nhất định phải thua. Nhất định thất bại. Cạc cạc cạc cạc. Phạt góc. Sheffield Wednesday đội thu được phạt góc. Doa là nhanh chạy bộ trình diện một bên. Ra hiệu Leeds United đám cầu thủ đem phòng thủ co vào cực kỳ một chút. Hiện tại trước không muốn hướng về tiến công phản kích. Trước tiên đem phòng thủ làm xong lại nói. Leeds United đội đám cầu thủ là nhận được doa nhắc nhở. Nhao nhao án chiếu lấy trung thần làm được yêu cầu tới làm. Leeds United đội hiện tại lớn nhất quá điểm chính là chiến thuật lực chấp hành mạnh. Về điểm này doa là điều giáo đến cực kỳ tốt. Leeds United đội đám cầu thủ hoàn toàn án chiếu lấy yêu cầu của hắn tới làm. Đến đá. Đây cũng là vì cái gì Doa thích dùng một chút người tuổi trẻ nguyên nhân. Những cái kia đại bài ngôi sao bóng đá đều là rất có tính tình, rất bình thường có cá tính. Vì cái gì ngươi cuối cùng sẽ nghe được Real Madrid phòng thay quần áo mâu thuẫn. Inter Milan phòng thay quần áo mâu thuẫn. Barcelona phòng thay quần áo mâu thuẫn. Nước Pháp đội tuyển quốc gia phòng thay quần áo mâu thuẫn. Bayern Munich phòng thay quần áo mâu thuẫn. MU phòng thay quần áo mâu thuẫn các loại. Chính là nguyên nhân này. Leeds United đội co vào phòng tuyến. Van Gaal là thấy được. Van Gaal lập tức đưa tay ra hiệu Sheffield Wednesday đội đám cầu thủ nắm lấy cơ hội. Đem Leeds United đội hướng chết đánh. Để bọn hắn rốt cuộc khoét trương không ra ngoài. Van Gaal đối với mình đội bóng tiến công lúc vô cùng có lòng tin. Làm ra an bài như vậy. Ngay lúc này, trọng tài chính thổi lên phát bóng còi huýt. Phạt góc khu Snyder liếc một cái Leeds United đội vùng cấm địa. Sau đó đột nhiên nhẹ nhàng đem bóng đá đẩy đi ra. Bóng đá là lăn đến hậu vệ biên Nivela Ahek dưới chân. Nivela Ahek làm bộ vung mạnh chân truyền bên trong. Mà là dùng gót chân đem bóng đá dập đầu từ phía sau hắn chạy tới Snyder dưới chân. Snyder đuổi kịp bóng đá. Không ngừng cầu. Trực tiếp chút 45 độ đem bóng đá hướng Leeds United đội trong cấm khu một sâu. Trong cấm khu Hanla tiếp tục trước chen vào. Trong nháy mắt từ trong đám người giết ra ngoài. Vọt thẳng hướng về phía vùng cấm địa trước điểm. Hanla vị trí chạy nhanh vô cùng. Mà lại vô cùng đột nhiên. Leeds United đội phòng thủ đám cầu thủ là không cùng ở người. Thế là Hanla trong nháy mắt liền trống không. Phía trước môn chủ vị trí. A, nguy hiểm, Leeds United đội triệt để nguy hiểm. Hanla, BBC sướng ngôn viên Mark Lawrenson đột nhiên là đứng lên. Hai mắt nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Snyder một cước này truyền bên trong cầu là truyền đi vô cùng tinh chuẩn. Vô cùng ngưu bức, bóng đá vạch lên đường vòng cung. Vượt qua Leeds United đoàn người chiến thành kia một đầu tuyến. Trực tiếp cao tốc xoay tròn. Nhanh chóng xoáy chuyển hướng Hanla. Nguy hiểm. Cái này là vô cùng nguy hiểm. Hiện trường tất cả Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều là hít sâu một hơi. Leeds United đội phòng thủ đám cầu thủ nghĩ muốn xông lên đi đã không còn kịp rồi. Bọn hắn là nhao nhao giơ cao tay phải của mình. Ra hiệu Hanla việt vị. Đúng vậy. Lần này là Leeds United nhân tạo việt vị thất bại. Sau điểm hậu vệ biên Sakna nắm trở cuối cùng, hiện trường tất cả Sheffield Wednesday người đều là lập tức đứng lên. Hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Từng cái là vô cùng hưng phấn cùng kích động. Simon Mễ Ni áo lai là lập tức di động đến cầu môn trước điểm tới. Đến phủ kín trước điểm. Không cho Hanla công cánh cửa góc độ. Trận banh này Snyder chuyển đi là cực kỳ tốt. Nhưng là Hanla tự hồ là chạy có chút quá. Bóng đá có chút truyền đến phía sau hắn dáng vẻ. Nhìn đến đây, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là nhao nhao thở dài một hơi. Đây liền không nguy hiểm. Thế nhưng là, lúc này, trong cấm khu Hanla đột nhiên nhảy dựng lên. Vặn vẹo nhìn chằm chằm về phía bay tới bóng đá. A, quay đầu vọng nguyệt. Hanla quay đầu vọng nguyệt. Eddie Gray đột nhiên kinh hô lên. Tâm tình trong nháy mắt là ngã rơi xuống đáy cốc. Băng một tiếng, Hanla đầu thọt tới bóng đá. Lực lượng không lớn, nhưng là bóng đá lại vạch lên lấy một cái thẳng tắp đường vòng cung. Trực tiếp rơi hướng về phía Leeds United đội cầu môn sau bên trên góc. Simon Mễ Ni áo lai là hoàn toàn không có cách nào. Chỉ có trơ mắt nhìn xem bóng đá rơi vào phía sau hắn cầu môn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.